Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Cửu Châu Đỉnh Phong Vân. Sự thực chứng minh, Kinh Kha hậu nhân xác thực không phải tầm thường thích khách có thể so với. Nhìn sen vào ngực Trường Kiếm, Trương Bách Nhân trong mắt kinh ngạc chưa tản đi, trước Không Không Nhi rời đi. Trương Bách Nhân một bên tế luyện nhân chủng túi, một bên suy nghĩ tiên tần chư tử bách ra việc, chỉ thấy cửa sổ chuyển động, Không Không Nhi lại đi mà quay lại lần thứ hai lật đi vào. Đúng rồi, thuộc hạ ở đây còn có một cái thư phải giao cho đốc chủ. Trước đi được vội vàng lại bị ta đã quên, nhìn đi mà quay lại Không Không Nhi, Trương Bách Nhân không có nhiều lời. Nhận lấy Không Không Nhi đưa tới thư, sau đó trong chớp mắt, một tia hàn hàn mang xẹt qua hư không, Trương Bách Nhân căn bản là phản ứng không kịp nữa, thậm chí kiếm ý cũng không kịp điều động, một thanh quái dị đoạt mệnh đâm đã cắm vào Trương Bách Nhân trái tim. Trương Bách Nhân cũng bất quá như vậy, người ngoài đem ngươi thổi đến mức vô cùng kỳ diệu, nhưng ngay cả ta đều phân biệt không được. Thích khách trong mắt tràn đầy trào phúng, chết tiệt thuật dịch dung, từng tia một máu tươi chậm rãi tự Trương Bách Nhân miệng rác lướt xuống. Không Không Nhi lôi đoạt mệnh đâm bứt ra lùi về sau. Một nắm nhiệt huyết phun tung tóe, Trương Bách Nhân vội vã vận chuyển đạo công, quanh thân hóa thành màu xanh sẫm, chỉ là Trương Bách Nhân, chỉ đến như thế, Không Không Nhi lời nói rơi xuống. Người đã trải qua biến mất trong phòng, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở trong phòng hai mắt nhắm nghiền. Hóa thành nhiều năm cây già bàn chân gắt gao cắm rễ ở lòng đất. Không ngừng lấy ra sinh cơ để duy trì chính mình tim nhảy lên. Cấp tốc tu bổ thương thế, mặt trời mới mọc lực lượng lưu truyền. Bất quá trong chốc lát thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đứng ở đỉnh lô trước. Trên người màu xanh biếc chậm rãi rút đi. Bất cẩn rồi, Trương Bách Nhân đúng là bất cẩn rồi. Vốn tưởng rằng ở trong phủ, không người nào có thể đánh lén được chính mình. Liền liền bỏ đi xích luyện nghê thường. Cả ngày bên trong mặc một bộ xiêm y cũng là chán ngán. Không hề nghĩ rằng lại bị thích khách này phát hiện cơ hội. Thủ đoạn cao cường, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đưa tay ra, lồng ngực vết máu bóc ra, bị cầm trong tay, đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ ở ngoài sân nghe được trong phòng động tĩnh gõ cửa hô kêu một tiếng. Vào đi, huyết châu lại nghịch lưu, lần nữa tiến vào trong cơ thể, bị Trương Bách Nhân lỗ chân lông hấp thu, nhìn Trương Bách Nhân ngực hình tròn lỗ nhỏ. Trên da thịt nhàn nhạt vết sẹo ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ kinh sợ, bỗng nhiên bắt được bên hông cương đao, lộ ra vẻ đề phòng. Đối phương đã đi rồi, Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Ai làm? Tả Khâu Vô Kỵ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Thích khách, hạ quan tất nhiên làm thỏa đáng việc này. Tả Khâu Vô Kỵ mặt âm trầm nói. Đối phương tinh thông thuật dịch dung cùng ảo thuật kết hợp, trên giang hồ hiểu được ngón pháp thuật này cũng không thấy nhiều. Hơn nữa có thể lẫn vào bản phủ đô đốc bên trong thích khách. Nhất định không phải tầm thường thích khách, Trương Bách Nhân không có nói thẳng là Kinh Kha hậu. Nhân, việc này không có chứng cứ, một khi oan uổng người. Vậy coi như có phiền phức, tự Xuân Thu chiến quốc thời kỳ để lại thế lực, mặc dù chưa từng hiện ra núi lậu nước, nhưng tuyệt đối sẽ không lần ở bây giờ hiển hách nho mực pháp đạo binh mấy nhà. Bất quá ba ngày, nhân chủng túi đã lại tế luyện tốt, Trương Bách Nhân bước chân vội vã hướng về Hoàng Cung đi đến. Tiên sinh, Sảo Yến cười tươi rói đứng ở trước cửa cung nghênh tiếp. Tỷ tỷ mạnh khỏe. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một cái bao. Những thứ này là cho tỷ tỷ tự Tương Nam mang tới đặc sản. Nghe người ta nói ngươi lần này ở Tương Nam náo nhảy được nhưng là hăng hái. gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Đầy triều văn võ cùng nhau kết tội ngươi. Nếu không có bệ hạ độc đoạn triều cương, chỉ sợ tiên sinh dĩ nhiên gặp bất trắc. Xảo Yến trong mắt tràn đầy lo lắng. Chính là bởi vì bệ hạ có thể độc đoạn triều cương, vì lẽ đó ta mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ta lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ xem kỹ thời gian độ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Vĩnh An Cung. Nương nương ở đâu? Ở bên trong chờ ngươi đi vào. Xảo Yến tránh đường ra, dẫn Trương Bách Nhân tiến nhập Vĩnh An Cung. Nương nương, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Lúc này Tiêu Hoàng hậu một bộ phượng quan khăn quàng vai, trong tay cầm thêu, đang nghiêm túc thêu hoa văn. Nghe được Trương Bách Nhân kêu gọi đầu hàng lúc nãy ngẩng đầu. Tiểu tử ngươi đến, sao nhanh như vậy? Còn tưởng rằng ngươi lại muốn quá 2-3 tháng mới có thể tự tương nam trở về. Trương Bách Nhân cười khổ, còn chưa phải là tu vi không đủ, bị người từ tương nam đuổi trở về, suýt chút nữa thành chó mất chủ. Nghe lời nói này, Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Tương nam sự tình bản cung cũng có nghe thấy. Ngươi như vậy tác phong sợ là trực tiếp kích thích đến tương nam thế gia, cùng triều đình xé rách thể diện, đến thời điểm chính là phiền toái lớn. Nghe nói Tiêu Hoàng hậu, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Nương nương lời ấy sai rồi. Thế gia môn phiệt có thể nhát gan vào lúc này cùng đại tùy lưỡng bại câu thương. Hơn nữa lần này hạ quan sư xuất hữu danh, nhóm người này lần trước hại ta cũng là báo ứng, nhất ẩm nhất trác đều là thiên ý, đều là định số. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng chính là thiên kinh địa nghĩa. Lượng cái kia chút thế gia môn phiệt cũng đứng không vững đạo lý. Nếu không đã sớm đánh tới cửa, liền ngươi có lý. Tiêu Hoàng hậu trừng Trương Bách Nhân một chút. Ngươi hôm nay tìm đến bản cung vì chuyện gì? Cửu Châu đỉnh tin tức có, vẫn cần triều đình giúp ta một chút sức lực. Trương Bách Nhân âm thanh ngưng trọng nói. Cửu Châu đỉnh, Tiêu Hoàng hậu bàn tay run lên một cái, trong tay kim châm ở mịn màng trên ngón tay cắm một cái lỗ hồng. Đỏ sẫm huyết dịch đang chậm chậm thẩm thấu mà ra. Lúc này Tiêu Hoàng hậu không lo được ngón tay đau đớn, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân. Thật chứ? Sợ là 89/10, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Cửu Châu đỉnh, Tiêu Hoàng hậu trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi muốn triều đình làm sao trợ ngươi? Phải có đầy đủ cao thủ. Dù sao đây chính là Cửu Châu đỉnh, cũng vật không tầm thường. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Tốt, bản cung đúng, chỉ cần ngươi động thủ, cứ việc truyền đến tin tức, bản cung tất nhiên toàn lực trợ ngươi. Tiêu Hoàng hậu nói. Như vậy liền đa tạ nương nương. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Còn có chuyện thứ hai cần nương nương giúp đỡ. Chuyện gì mau chóng đến. Ngươi cùng bản cung trong đó lại còn thừa nước đục thả câu, đúng là nên đánh. Tiêu Hoàng hậu trừng mắt một cái Trương Bách Nhân. Nương nương có từng nghe nói qua Kinh Kha Lưu Lại Đạo Thống? Trương Bách Nhân nói, Kinh Kha Lưu Lại Đạo Thống, ngươi nói là cái kia? Tiêu Hoàng hậu hơi ngẩn ngơ, có mấy cái? Trương Bách Nhân cũng ngây ngẩn cả người. Thương Hải Tang Điền năm tháng biến thiên, năm đó Kinh Kha Lưu Lại truyền thừa cũng theo năm tháng biến thiên mà không đoạn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Ở vô số trong chiến loạn thất lạc không ít kinh điển. Hiện nay Kinh Kha hậu nhân chia làm hai cái phái, nói tới chỗ này Tiêu Hoàng hậu dừng một chút. Một loại là được vương đảo ám sát phương pháp, mặt khác một loại vì là quỷ giết chết pháp, vương giết cùng quỷ giết. Trương Bách Nhân ngẩn người, là vô cùng, vương giết là thích khách trực tiếp ra tay, không làm bất kỳ che giấu, trực tiếp bằng vào thực lực giết ngươi, quỷ giết nếu không. Quỷ giết lấy độc dược, thuật dịch dung, cái bóng chờ tà đạo thuật trong bóng tối giết người. Năm đó Kinh Kha giết Tần Vương chuẩn bị hai bộ phương án. Kinh Kha lựa chọn Vương giết, nhưng Quỷ giết nhưng cũng lưu truyền xuống rồi. Nói tới chỗ này, Tiêu Hoàng hậu nói, những sát thủ này ẩn giấu ở dân gian giang hồ, không có ai biết thân phận của bọn họ. Ngươi đột nhiên hỏi thăm tin tức này, chẳng lẽ bị Kinh Kha hậu nhân theo dõi? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, đâu chỉ là theo dõi, suýt chút nữa bị người muốn mạng nhỏ. Không biết nương nương có thể có khắc chế thuật dịch dung phương pháp xử lý. Thật là có người dám ám sát ngươi. Tiêu Hoàng hậu sắc mặt nghiêm túc, thuật dịch dung sơ hở duy nhất chính là tâm linh cảm giác. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ cần cẩn thận quan sát, thuật dịch dung kẽ hở tùy ý có thể thấy được. Giống ta đại nội hoàng cung liền dự trữ nuôi dưỡng yêu khuyển, tinh thông thuật dịch dung người tuyệt đối không cách nào trà trộn vào đến. Nuôi chó, ngược lại cũng đúng là một biện pháp hay. Chỉ tiếc không thể mang theo người, Trương Bách Nhân khen một tiếng. Lập tức trên mặt mang theo tiếc nuối nói, cũng không phải nuôi chó, nuôi một ít thông linh động vật cũng được. Phải biết động vật ngũ giác so với người cường đại nhiều. Hơi có không đúng đều khó mà giấu giếm được đi, Tiêu Hoàng hậu nói. Hạ quan thụ giáo, Trương Bách Nhân bừng tỉnh, ở trong hoàng cung ăn phong phú sau bữa cơm trưa. Trương Bách Nhân mới bước chân vội vã trở lại phủ đệ. Bắt đầu nhận người đi đường phố đầu mua thêm một ít chó bố trí ở trong trang viên. Có vài thứ có thể giấu giếm được người, nhưng tuyệt đối không gạt được chó săn. Tương Nam, kỳ thực ta cần phải trực tiếp tới cái túi thuốc nổ đưa này chút cái gọi là thế gia môn phiệt người. Đi Tây ngày gặp Phật tổ, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Trước mắt Cửu Châu đỉnh quan trọng, chuyện còn lại tạm thời áp hậu, chờ ta thu lấy Cửu Châu đỉnh bàn lại cái khác cũng không muộn. Nói chuyện cảm nhận được trong tay áo bò cạp tinh, nhất thời ánh mắt sáng lên, đưa tay đem bò cạp tinh móc ra quan sát tỉ mỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.